còn có một cái rãnh hình dạng kỳ quạch nhưng lại rất khớp với miếng ngọc bội của Tuyền Béo, bèn nói với cậu ta: lắp miếng ngọc bội gia truyền của anh lên trên thử xem, đây hình như là một chốt khóa. Tuyền Béo mừng rỡ, liền lấy miếng ngọc bội trong người ra, đẩy những người bên cạnh giạt sang một bên, tự mình nhét miếng ngọc bội vào cái rãnh trên con mắt ngọc thạch. Nếu khớp nhau thật thì cái mắt ngọc này là của ông rồi. Đứa nào cướp, ông liều mạng với nó. Đừng trách ông đây không khách khí. Mẹ nó đúng là đồ quý. Nhật ơi, mẹ kiếp, lần này anh em mình phát tài rồi. Chương thứ 24 kết thúc tại đây. Miếng ngọc cổ mà Tuyền Béo đeo trên người liệu có khớp với rãnh trên con mắt thần kia không? Và nếu khớp thật thì điều gì sẽ xảy ra sau đây? Mời các bạn đón nghe chương 25 Đèn thần cột đá vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.